Chúng ta tiếp tục bài Tâm Sở Tưởng. Xin nghe. Ngày Thái Lập Định Nghĩa nhớ lại Tâm Sở Tưởng. Sân nhà cha thí sân nhà sân nhà thí nhớ lại gọi là tưởng. Đây định nghĩa sau cùng á, nó từ chữ sân, từ chữ sân. Do yên lặng, biết là những cái biết những cái gì đã mất, này biết những gì đã mất, nên từ đây có cái định nghĩa để chạy xe nắm tắt luôn. Nghĩa là tưởng là nhớ lại một dấu hiệu đã từng gặp. Một dấu hiệu này điểm lên Bali gọi là Nipta. Nipta, Nipta là cái dấu hiệu. Trước đây thì có cái định nghĩa của ngài và thượng sự á, tưởng là nhớ lại sắc cảnh từng gặp, tưởng là nhớ lại sắc cảnh đã từng gặp. Mấy định nghĩa này không hẳn là sai, nhưng mà chính xác là chưa chính xác lắm. Bởi vì nó sẽ có một cái vấn nạn mà sẽ không giải đáp cho xong được. Bởi vì chúng ta biết rằng đối với phần nhân chúng ta người là thấy niết bàn lần đầu tiên, niết bàn ở chỗ này cũng chính gì ở chỗ đó mà chính cái kiểu như vậy nó dẫn tới nha. Hiểu rất nhiều biến dạng của niết bàn. Gặp cái bàn là nó nhất đấy thì diệt được ba cái sợi dây đó nào, rồi cái sử á, cái sử là dây đó buộc rồi. Trước đây rồi thì cũng chữ cái sử kiết là có chặt, kiết là chặt, sử là sợi dây. Chứ mới dùng cái từ Việt Nam như vậy hiểu là cái sợi dây tối chặt. Mà sợi dây tối buộc này là không khí hoài nghi. Thì giới tổ giới tổ này không phải cái giới, mà đó là những nghi thức sai lạc. Nó thuộc về cái dạng như là mê tín dị đoan nha. Nè, nó không phải là giới, mặc dù nó cái chữ Pali nó là Silapapaparamasa. Bara là bên ngoài. Nè, Silapapa là những điều ở bên ngoài. Nó không phải là, mặc dù nó có chữ Sila là giới, nhưng mà không hiểu nên hiểu là cái chữ giới này, mà đó là những cái điều hay là những nghi thức. Ví dụ như nhà quý vị, cái đồng tử chúng ta nè, quý vị có giữ giới không? Có không? Tại sao giữ giới? Tại sao giữ giới? Người ta kêu vô đó, đã quy đây là vậy, thầy truyền tâm quy xong truyền cho ngũ giới đúng không, phải không? À, dân giữ điều học là không sát sanh, dân giữ điều học là không có lấy của không cho, trộm cắp bà dâm như vậy, nó dối đủ vậy đó, phải không? Tại sao phải vậy? Bất thiện có đâu giảng. Tại sao là giữ giới? Cứ đơn giản vậy mà giờ hỏi tại sao giữ giới không biết được đâu trả lời. Đi vô cái hãy quy đi, hãy quy đi rồi ông thầy đọc con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nha. Lần nhất, lần hai, lần ba. Rồi con xin nhân giữ điều học là không sát sanh, không trộm cắp, không bại dâm, không nói dối, không uống rượu, đúng không? Tại sao cái gì giữ giới vậy? Nếu chúng ta không hiểu được cái đó đó, cái việc gì mình làm mà mình không hiểu được đó, thì nó sẽ rơi vào một cái chi phần trong này. Cho nên làm phải hiểu, làm mà không hiểu thì đừng làm. Không tự nhiên bắt không sát sanh, không lấy của không cho. Rồi nói đó tại vì hãy vô quy y phải dạy cái quy tắc. Điều này không hợp lý nha. Thì một trong những cái điều đó đó, mà làm việc gì mặc dù nó đúng, mặc dù nó đúng mà không hiểu biết, thì cái điều đó nó rơi vào giới cấm thượng. Mặc dù cái giới cấm thượng này nó hai cách là những điều mê tín, cái điều này rõ ràng là sai à. Nó sai cực kỳ rồi, không nói nữa. Điều thứ hai nữa, điều đúng mà không phải đúng. Cái điều làm đúng á mà không hiểu, thì nó cũng rơi vào ra cái dạng với cấm thủ. Bởi với đạo Phật á, lời dạy của Phật á, mà mình không hiểu, mà mình không hiểu thì mình sẽ dẫn tới là mình, mặc dù lời dạy nó đúng không, lời dạy của Phật đúng không, đúng không, ai nói Phật dạy sai không, ai dám nói Đức Phật dạy sai không? Chắc chắn là không ai dám nói Đức Phật dạy sai đó, đúng không? Đức Phật dạy là đúng. Nhưng mà Đức Phật dạy mà mình không hiểu á, thì mình làm đúng không? Mà không làm đúng thì phải là nó ra giờ thì sai không? Tại sao cái gì bố thí? Đức Phật ơi, ngày dạy là mình nên bố thí đúng không? Tại sao mình bố thí? Tiền là mệt chết mồ đi, cực khổ chứ không? Đổ mồ hôi sốt con mắt mới có đồng tiền đúng không? Nó tự nhiên đem cho nè, đem cúng dường vậy. Còn tại sao mình làm vậy? Nên nói là Phật dạy. Phật có biểu Phật dạy thì đúng rồi, mà có phải Phật dạy theo như mình nghĩ không? Có không? Bởi vì sự bố thí này đó, bố thí dùng để buông bỏ. Bố thí thì nó dẫn đến cái nghĩa của nó sau thẩm thí đó là buông bỏ. Cái bố thí không có nghĩa là đem cho nha, mặc dù cái hình thức của nó là cho đem cho, nhưng mà cái nội dung của bố thí là buông bỏ. Cái hình thức thì rõ ràng đem cho vậy đó. Mãi buông bỏ này, buông bỏ này thì nó dẫn tới cái nữa là không nhắm mắt. Từ cái không dính mắt nó mới dẫn tới giải thoát. Đây cái từ bố thí nó chuyển dần ra khỏi bị trói buộc. Cho nên có một lần nữa nó cứ mua xe há, cứ mua xe há, xe há là sẽ thử, xe há là sẽ thử. Nói lên mặt phải Đức Thế Tôn đó, là Bạch Thế Tôn xin ngài nói về cái kết quả mà rõ ràng ở trong hiện tại của sự bố thí. Ngài Đức Thế Tôn ngài nói dạy là ngài như thế, lấy một người á bỏ sản, rồi một người quá rộng rãi, bậc A La Hán trong hai người này, trong hai hạng người này nè, bậc Thánh A La Hán khi tới biết tâm ai trước, nên biết tâm người bỏ sản trước không? Hay là dưới thân cái người mà rộng rãi chứ. Đây là hậu quả cái tục thứ nhất. Mà cái gì Thánh A La Hán mà tới dưới thân á, chỉ cần đánh lễ thôi thôi, chưa cần nói gì nhiều á, chỉ tới dưới thân thôi. Mà người đó tới mà đánh lễ không thôi á, thì bèo bèo gì đó cũng sanh vào dòng dõi cao sang đúng không? Là đảnh lễ thánh nhân mà nè, chỉ tới chuyến thăm thôi chưa nói gì hết. Rồi cái Thánh A La Hán này mà đến nhận vật tự phát thì vật tự người nào trước lý rõ này, cái chuyện này đến chuyến thăm người người này đúng không, thì người này sẽ cúng dường thì nhận vô nhập lần trước đó nè, hãy cúng dường đến A La Hán thì sao, phước nhỏ hay lớn? Phước nhỏ hay lớn? Rồi khi mà thuyết pháp vậy, Thánh A La Hán thuyết pháp cho ai trước? Đúng, cho người mà có tâm rộng mở trước, có phải không? Rồi mà cái người bố thí rộng rãi này á, ngay trong hiện tại này nó được hưởng quả nữa là danh thơm, làm rộng. Tức là ta khen ngợi ông này là phóng khoáng, ông này là rộng rãi rộng mở. Có ai khen ông đó bổ keo kiệt bổ sản? Cái người keo kiệt bổ sản đó thì là bị chê nhiều hơn là bị khen. Có phải không? Điểm thứ tư nữa, điểm thứ năm nữa là cái người này nè, đi vào bất kỳ một hội chúng nào cũng không có hề cảm giác là lo sợ hết, tại mình là người rộng rãi mà, cái gì mà sợ, không sợ ai bị chê trách gì hết, mà chỉ có người bỏng sẻn mới sợ bị, sợ bị chê trách thôi. Những người bị keo kiệt bởi vì cái người mà thường bố thí họ cũng dám ăn dám nói, mình ăn mình nói đó, phải không? Còn người mà rụt rè không bao giờ, ở bên người bỏng sẻn không bao giờ dám ăn dám nói. Rồi quả cuối cùng là mệnh chung được sanh thiên. Một cái người thực hành bố thí và một người không thực hành bố thí thì cái người nào dễ sanh thiên nhiều hơn? Đó là cái quả thiết thực hiện tại. Đấy. Còn tại sao mình bị giới? Tại sao mình bị giới? Cái gì bị giới này? Còn tại sao mình bị giới? Đại Phật kêu vậy mình làm vậy rồi, đúng không? Phật kêu giữ giới mình giữ giới vậy nữa. Mà không hiểu được cái đó đó, thành ra từ không hiểu được mới dẫn tới những cái mà sai lạc của Pháp. Thật sự á, khi quý vị giữ năm giới rồi đó thì là đi vào cái tâm chỉ của Đức Phật, là mình tốt, mình là tốt, giúp người ta tốt. Có một lần nọ đó, xin đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng trên chuyến xe lửa, lên chuyến xe lửa, mà lúc đó mình cũng đâu có đi chế cao sang, đi cái ghế mềm thôi, ngồi ghế. Thì trong cái ngồi ghế lại cài gặp một cái ông cũng ông giấu cái thân phận mà ông. Ông ngồi kế bên, ông mới trò chuyện sao ông hỏi thầy mà tại sao mình giữ giới vậy? Vậy mình nói là giữ giới này tự mình đã tốt mà giúp cho xung quanh người cũng được tốt. Nó nói sao kỳ vậy thầy? Nói bây giờ cái điều mình nhỏ nhặt nhất của Phật giáo đó là không giới. Nếu như ai giữ năm giới đó, nếu như ai cũng giữ năm giới thì Việt Nam này không cần có nhà tù. Nếu ai cũng giữ năm giới hết là không bao giờ có nhà tù, không cần có nhà tù. Bởi vì nó là không sát sanh, đúng không? Tức là con gà, con mèo, con chó không giết luôn, đúng không? Thì đâu có giết người. Mà đã không giết người thì làm gì ở tù? Con gà, con mèo, con vịt, con chó không giết phải không? Có phải vậy không? Thì đâu phải có giết người. Mà đã không giết người thì không bị ở tù, đúng không? Mà đã không có tù nhân thì đâu cần có nhà tù. Nếu cả một vùng mà giữ giới sát sanh thôi thì sẽ không có cái sự kiện mà giết nhau, đúng không? Rồi. Không trộm cắp, đúng không? Không trộm cắp, đúng không? Thì cũng sẽ giảm tới. Có lấy của không cho trộm cắp thì mới bị bắt chứ, còn ai mà bắt người không ăn cắp đâu. Mà nếu như mình làm tốt không ăn cắp vậy đó, trong một vùng vậy đó mà ai cũng không ăn cắp hết, nhà có cần camera ngủ thoải mái không, mang cái an lành cho người khác luôn, đúng không? Đâu ai trộm cắp đâu, nhà mở rộng cửa khỏi công lo, khỏi chó giữ, khỏi gì hết, có phải vậy không? Có đúng không? À. Nếu như không có quan hệ bất chánh, không tài danh đó, không quan hệ bất chánh thì cũng sẽ không gây ra tội. Không có vụ sư thư kiện, phải không? Nếu không phải có ghen tương đánh đập nhau, đâm chém nhau, nè, thanh toán lẫn nhau cũng vì quan hệ bất chánh thôi. ghen lên là tạt axit vô Cẩm Nhung á. Biết biết vụ Cẩm Nhung không? À, bà có phải là ghen lên không? Mà bà giới lớn rình rình đi đâu tạt axit vô xong phim. Mà nó không qua lại bất chánh kiểu này thì đâu có dẫn tới tù tội. Mà con gái hay là vợ con người khác á, cái người đó đó có phải lo sợ không? Nó quan hệ bất chánh đâu mà phải lo sợ, sợ bị người ta rù, đúng không? Mà ra vậy thì sẽ cũng không có nhà, nhà tù. Không có giống những tội lỗi đưa ra cho từng nói đó là lừa đảo nhau. Biết bao nhiêu vụ án ở hiện tại này cũng do lừa đảo mà ra. Lừa đảo mà phải nói dối không? Mà nếu không nói dối thì làm gì trời có chuyện là xử án về lừa đảo chứ. Rồi không uống rượu thì không có, chuyện nhỏ đã nhịn được và chuyện lớn cũng nhịn được luôn. Còn đã uống rượu rồi á, chuyện nhỏ cũng nhịn không được nữa. Hai người á, ra vô bàn nhậu nhau, ngó qua ngó lại, xích ghế đập nhau à. Hỏi sao tại mày kênh tao, chẳng hạn như vậy. Mà bình thường thì đâu có chuyện gì xảy ra. Uống rượu vô nó gây ra bao nhiêu chuyện. Thì giữ năm giới không, nó tự mình đã tốt rồi. Có ai khen người đó là thường giết sát sanh, thường trộm cắp, thường tài dâm, thường nói dối uống rượu không? Cái người đó tốt là sao? Cái người thường sát sanh, trộm cắp, tài dâm, nói dối uống rượu á, người đó tốt là sao? Tốt là sao? Sao? Cái người không sát sanh, không trộm cắp, không tài dâm, không nói dối uống rượu, người đó tốt là sao? Bây giờ những gì cái lý do này cho nên khi á, tôi phải ăn chay, ai không tu thì không ăn chay, ai không ăn chay người đó không tu, đúng không? Đúng không? Nó thuộc về giới cấm thủ. Nên anh có lần xem lý luận gặp ai nói là tôi phải ăn chay, nói sao ăn chay, có gì tôi ăn đó chứ, bắt ăn chay chị, nói ăn chay rất là tốt, còn không ăn chay không tốt. Chứ hỏi lý luận về ăn chay. Mọi người ăn chay nè, những ăn rau cỏ, ăn quên ăn cỏ, ăn rau cũ rồi ăn. Mà cái lời này á, sắp xanh tầm cấp nói dối. Cái người mà ăn thịt cá, có ăn mặn nha, ăn thịt cá mà tắm nước lắm, không ăn mặn nha. Mọi người này không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối. Hai người này nào tốt? Không sát sanh, trộm cắp, không nói dối. Như vậy cái tốt tôi phải cho ăn đúng không? Cái tốt không phải do ăn mà do giữ giới. Hiểu cái này không? Có hiểu ý tôi muốn nói không? Này. Mà hãy tu chắc ăn ca chính là giới cấm thủ. Còn tu mà chắc ăn thịt cá cũng là giới cấm. Cấm thủ. Tại sao hãy tu tôi phải ăn thịt cá? Năm tâm tôi ăn thịt cá. Nè. Ăn cha tôi không chịu. Đó cũng là giới cấm. Mà năm tông đúng nghĩa là sao? Có gì ăn đó đúng không? Có cái gì thì ăn cái. Cái đó chay cũng được, mặn cũng được. Chị qua bên chùa mất bắt tông cho người lâu lâu chị vui vui cho nên tôi qua chùa với thầy á. Tôi ăn đồ chay nó thoải mái lắm. Mấy thầy qua chùa tôi nhiều khi mấy thầy ăn ngại ngại á. Vậy ai khó ngại giờ nói chuyện vui thôi. Giờ cha đem chay đi, nó cúng dường chùa xem 3 tháng 30 ngày đồ chay hết sẽ ăn cho coi. Chứ nó có cái kỹ đâu, hoàn toàn không kỹ nha, không có đòi hỏi nha. Đấy, cái hiểu không? Cho nên giữ giới nhằm làm cho mình, bản thân mình nó tốt. Người giữ giới là người tốt đúng không? Mình giúp cho những người xung quanh họ yên tâm. Tốt đẹp. Đấy. Cho nên cái này á, tôi nói về cái giới là quá mà. Chỉ nói là bình thường thôi. Thì nói xong rồi ra tới Đà Nẵng mới chia tay nha. Nói thôi chào anh sẽ xuống Đà Nẵng. Ông có rút tấm thẹp Catholic á. Cái danh thiếp á. Nói khi nào là thầy ra Hà Nội thì ghé nhà tôi chơi. Thì mình cũng hờ mình bỏ về mình thôi chứ cũng chẳng lưu tâm tới. Tới chừng về mình lục ra mình coi. Thì giám đốc đài truyền hình ở ngoài Bắc, ở Hà Nội. Nhưng mà chứ con không ghé tới. Mấy ghé tới nhiều khi người ta không tiếp mình sao, không công quê. Không tới. Nên cho nên ta có lý và thì giới có cái phải hiểu được chứ mà. Chứ không hiểu được thì nó rơi vào giới lãnh thổ. À bây giờ lưỡng biết bàn là thứ nhất á, thì dẹp 3 ngày. Đúng không? Lần thứ hai làm giảm nhẹ sân và tham dục. Và lần thứ ba thì diệt được sân và tham dục. Và giảm nhẹ. Tức là giờ phòng khô á diệt rồi. Và lần thứ tư thì là diệt tất cả từ cái nhớ này nè. Từ cái nhớ này á mới dẫn ra đó, mới hiện suy luận á, có 4 loại niết bàn nè. Mà thật sự niết bàn chỉ có 1 mà thôi. Nghĩa không ai 4 loại, 5 loại gì hết trơn, chỉ 1 thôi. Mà thường thì thường định nghĩa niết bàn là cái gì bị diệt mà không trở nên, cái đó là niết bàn. Mà người chứng quả niết bàn lần thứ nhất á, người đó biết không? Biết nha. Quý vị chứng hiệu quý vị biết không? Biết luôn nha. Không cần gì trình báo cho người khác đó, tự mình biết. Trong kinh điển chúng ta thấy là những cư sĩ như ông Cấp Cô Độc, hoặc là những vị như ngài Triều Đình Như, hoặc tướng quân Si Há rồi vân vân, khi mà nghe pháp xong á, pháp nhãn sanh lên. Thấy những cái pháp thường thường phải có những cái nhân duyên sinh khởi, chẳng hạn như vậy. À, và do đó chứng đạt được chứ đã biết ngay là mình đã chứng đạt được. Cũng giống người mù á, nhờ nhỏ thuốc vô mắt sáng lên, người ta biết mình sáng mắt không? Biết, đâu cần gì phải người khác đi trịnh. Tôi mở mắt tôi thấy đường rồi. Mấy người em mới nói à vậy ông đã sáng mắt rồi. Có cần phải vậy không? Người đó biết mình là sáng mắt rồi ha. Cái gì ở chỗ này không? Rồi trình báo là thiền sư phán cái à vậy là anh chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nữa. Mấy người mà chứng đắc sơ thiền người đó biết không? Tự biết đó. Biết mình nên chứng đắc được cái nào. Còn cho chúng ta đắc được á, mà nhờ người khác nói đó, thì đó thuộc về không có trí. Nghe rồi tin theo đó, tưởng là giới cấm. Giới cấm là những điều nói chung là mê tín gì đó. Và những điều chúng ta mà không hiểu biết cũng rơi vào giới cấm thủ. Thực hành mà không hiểu biết cũng rơi vào giới cấm thủ. Tưởng là nhớ lại một dấu hiệu đã từng gặp, chứ không phải là 6 cảnh từng gặp. Bởi vì thành nên chúng ta chưa bao giờ biết được chúng bạn này, chưa bao giờ gặp được cảnh chúng bạn là một lần nào hết. Nhưng mà khi mà chúng ta chúng ta có tưởng là con mạnh hơn là bạn ban đầu tiên chúng ta là bạn những tâm sơ đạo này đúng không? Những tâm sơ đạo này, những tâm sơ đạo này đúng không? Mà tâm sơ đạo này có tưởng không? Bởi vì tưởng nó là không biết hành này anh. Mà tưởng này nó là tất cả các bạn cũng biết mà. Vậy làm sao được nghĩa là tưởng là nhớ lại sáu cảnh nó được gặp được. Ở trong kia là chúng ta cũng bàn mà cũng tưởng. Mà nếu bàn này chưa từng gặp bao giờ, nhớ có tưởng làm sao nhớ là được một trong sáu cảnh nó từng gặp. Nhưng mà vẫn nhớ được cái dấu hiệu, từ dấu hiệu đó mới là em gặp bạn. Cho nên định nghĩa là tưởng tưởng là nhớ lại một dấu hiệu đã từng gặp. Đây là định nghĩa chính xác nhất. Bởi vì nước này yên tĩnh không? Yên tĩnh không? Trước khi tới nước bàn này thì phải có định làm nền đúng không? Phải có thiền định mới tới nước bàn nữa chứ. Mà thiền định này yên tĩnh không? Thì cái yên tĩnh là một cái dấu hiệu để tờ từ đó tưởng nhớ là cái dấu hiệu, tức là dấu hiệu này an tịnh để nó bắt lại được niết. Nhưng mà hiểu chỗ này không? Nếu là nhớ là dấu hiệu đã từng gặp định nè, sơ định nhị định gì đó, hay là cận định đi, ở cận giai đoạn cận định đi. Cận định này định cái yên không, cái lặng không, định cái yên lặng không, có không? Nhận biết bàn cái lặng không? Thì lúc đó tưởng xuất hiện lên để nhớ là dấu hiệu yên lặng này nè, nắm được ý chưa? Thì các ngài có ví dụ á, ví dụ giống như các ngài giáo hồi xưa thì mỗi cái ví dụ tưởng á, tưởng ví như người ta mộng làm dấu, tức là cái người thợ mộc á, khi họ muốn đóng cái bàn, cái ghế, cái gì đó, mà những khúc gỗ nào đó họ mới làm dấu đó, thì nhìn tới cái dấu đó họ biết là khúc gỗ này định làm mặt bàn nè, khúc gỗ này định làm chân bàn nè, cái khúc gỗ này định làm cái học bàn vân vân, là thấy vậy. Thì nhờ cái dấu đó đó, cái người thợ mộc sẽ nhớ lại. À, khúc gỗ này là trước đây mình muốn để mình làm cái mặt bàn mà đánh dấu vô. Thì khi nhớ lại, gặp cái đó là nhớ lại là biết ngay là à, cái này là mình đang chuẩn bị làm cái mặt bàn, đúng không ạ? Hoặc giống như là hưởng ví như cái người quản kho của chùa. Cái người mà quản kho đó, cai quản cái kho của cái người vua. Người vua nói cần con bào thì người đó biết chỗ nào cắt con bạc mà đem tới này, cần cái vương miện thì chỗ đó cũng phải đem tới vương miện để có ghi dấu sẵn mới cần đem tới nè. Đó là ý nghĩa của cái định nghĩa của tưởng. Thì cái bài trước sư giải thích rằng tưởng có hai loại: tưởng sai cái gọi là tà tưởng, tưởng đúng nó gọi là chánh tưởng. Ừ, cái tà tưởng này nó dẫn tới tà kiến. Thì khi mà sư già cũng có người hỏi, ủa sao kỳ á, từ tà tưởng nhớ lại sai thôi chứ có gì đâu mà dẫn tới cái tà kiến thấy sai. Vậy mà dẫn tới ta cái thấy sai mới ghê nè. Điều này nằm ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bộ. Tức là Đức Phật ngài mô tả về cái sự hình thành của cái trái đất này, của trái đất này. Thì khi mà trái đất này nó vừa hình thành nó chưa có chúng sanh đâu. Đấy, chưa. Thì bây giờ á, khi đó một vị Phạm Thiên ở Quan Thiên. Quan Thiên là cõi của Nhị Thiền. Cõi Nhị Thiền có Thiểu Quan Thiên, Vô Lượng Quan Thiên và Quan Âm Thiên. Vậy vậy là chú của cõi Nhị Thiền đó chết nhưng phước còn. Nói cái khác chết nhưng mà ở trên đó có tu tập được sơ định. Trên tái sinh về cái cõi Phạm Thiên, rất là cõi sơ thiền. Khi mà tái ở ra cõi sơ thiền này á, thì cái phạm cung hiện lên vô phước rồi đó, thành cung rộng lớn. Vậy này á, nhị nhất này nè. Sống lâu lắm. Trong thời gian sống lâu á, tự nhiên một hôm cái nghĩ phải có ở đây cho mình cũng hơi cô đơn, phải cho ai tới đây làm bạn, nên mới vừa khởi cái ý đó lên. Vừa khởi ý đó lên á, hình như trong mặt chúng ta không quả chứ mà khởi nhờ mà khởi cái vừa khởi ý lên á, thì ở khởi vị tiền nè, nó có gì tiền một vị Phạm Thiên chết tái sinh ra đây. Đây là vị Phạm Thiên thứ hai. Vị thứ hai. Vị thứ nhất mới nói là ta mới vừa khởi ý lên đi có người đó, vậy ta là chúa tể. Đây mà khi mà ta khởi ý lên cái nào có liền thì ta là chúa tể. Nè. Còn vị thứ hai á, nó sinh lên á. Nói à mình sinh lên cho cái ý ông này. Nè. Ông là chủ. Sống thời gian sau đó, cái vị thứ nhất này nè, phước còn nhiều hơn cho nên còn sống. Vị thứ hai này yếu phước hơn cho nên chết. Chết nó rớt xuống là thành người như vậy. Người à, mà khi là người rồi đó thì do cái ảnh hưởng đó là có thiền ở có phước còn cho nên đó là không muốn cứ là sống tiếp tục cho nên đi xuất gia. Nên nhớ nha, những cái người cư sĩ không thể chứng đắc thiền nha, chỉ có bậc xuất gia chứng đắc được thiền thôi nha. Đúng quý vị nha, cứ tu thiền cứ học tu thiền cứ tu thiền, nhưng mà muốn chứng đắc thiền mãi là bậc xuất gia nha. Còn mà ấy thì cùng lắm tới cận định ha, cận định đủ rồi thì cũng được rồi. Hả? Bởi vì chung đụng ngũ dục rất nhiều, còn sắc tinh hương vị xúc bao quanh xung quanh. Cho nên Phật ngài dạ rằng á, này đi không? Đây, ok, đây là núi, đây là nơi đúng rơm, đây là nơi không nhà. Chỗ đó không có sắc tinh hương bị sốt, mặc dù có nhưng mà nó rất là bèo. Nó không phải là đêm nay hỏi đi đâu chẳng hạn vậy nha. Không có cái sập sờn nữa. Thời Đức Phật có một bà Tỳ Phu Ni cháu. Một bà Tỳ Phu Ni cháu. Đây là tưởng đúng nè, nhưng mà phải là nó này lặp lại này. Bà Tỳ Phu Ni cháu của Đức Quân Sư Á. Đức Quân Sư Á này người trở thành người Sư Ni rất giỏi, đại tướng. Thì cháu của Đức Quân Sư Á này là bà Sư Nha kêu bằng cậu, tức là con của người chị. Thì khi nghe cái con là thuyết giảng pháp cho cái người xe hát bà nghe không quan hệ quá, xin quy ngựa quy tâm bảo. Về sau xin được được phép cha mẹ mà xuất gia ở trong đi đò trở thành vị tỳ phu ni. Nhưng mà 7 năm trời vậy mà một khi mà tu thiền á, khi mà nỗ lực thành đạo đó, thì tâm cứ chạy theo dục lạc bên ngoài mà cố gắng chống đỡ mà chống không nổi. Hôm nay đó mà 7 năm trời đó là cực khổ về nó đó, mà mỗi lần ngồi thiền xuống là nhớ lại cảnh hưởng thụ của mình. Nè, mà sao mà mặc y chi là mặc gấm nhung mà ngon hơn chứ hẹn vậy. Ăn đồ ăn đi khất thực, đồ ăn đi khất thực, đồ ăn cho đó nó không ngon bằng những cái đồ ăn ở tại Tư Vinh. Tiểu thơ mà ăn ngon quá quen rồi nha, chịu không nổi. Mà bà cố gắng chống cự trong vòng 7 năm chịu không nổi luôn. Một hôm bà mới ngẫm nghĩ rằng nếu mà mình sống kiểu này vậy là mình bị gác ma nó trói buộc, nó kiềm chế. Tâm tư lúc nào cũng nghĩ về cái hưởng thụ mà sắc tinh hương bị xúc á. Mà như vậy á, cái tâm tư mà nghĩ về hưởng thụ sắc tinh hương bị xúc vậy đó, lúc mà mệnh chung á, mà nghĩ tới nó thì cái vấn đề đi xuống nó rất dễ dàng, rất khó mà đi lên được. Vậy tốt nhất là mình chết đi. Chứ mà sống cái kiểu này là bị lệ thuộc ma dương là không chịu. Nên bà đi sâu vô con rừng lại đâm tới cây cổ thụ á, cột cái dây thòng lọng á bên cành cây đó, nó đưa cái cổ vô, nó chuẩn bị đá một cái là kéo cổ chết á, cổ chết á. Rồi trước cái dây hút đó đó, bà mới quán xem xét là bà ngã, bà chết. Chết là chuyện dễ à, khoan, từ từ. Không phải sợ chết đâu nha, không phải sợ chết đâu nha, mà trước khi chết mình xem là cái giới hạnh mình nó coi nó tốt không. Mà quan sát lại, quan sát lại cái giới hạnh mình, cái đó phải sợ dùng tưởng không, có ai dùng tưởng không? Thì khi dùng cái tưởng nhớ lại cái giới hạnh mình từ lúc xuất gia cho đến hôm nay chưa có bận nhơ gì hết. Mặc dù tâm tư bị vẫn đục ra, nhưng mà về thân về ngữ không có bị vi phạm gì hết. Nhớ là rất trong sạch, bạn hân hoan lên, tâm hân hoan lên, từ đó nó dẫn tới quan hỷ, bà mới phát triển tuệ quán. Thì chưa kịp đá khúc cổ để mà lấy bà chứng quả là hán ngay tại chỗ đó. Nè, mới tháo ra, mới tháo cái chứng quả là hán còn thắt cổ chi nữa. Nè, mới tháo cái sợi dây thòng lọng đi ra về. Nè, đây cũng dùng là tử. Cái đó thuộc về thánh tử. Thế bây giờ trở lại vấn đề, thì khi xuất gia làm cái người này xuất gia tu thiền chứng thiền, khi chứng thiền rồi đó, bây giờ mới có nhớ lại kiếp trước, nhớ lại kiếp trước, nhớ lại kiếp trước phải là dùng tưởng không? Nói dùng ngữ không? Nhớ là kiếp trước á, mình ở cõi đó rớt xuống đây, mà mình sinh ra do cái ý nghĩ của ông Phạm Thiên đó, vậy ổng là sáng tạo chủ, còn mình là vật bị sáng tạo. Từ đó mới có thuyết Phạm Thiên ra đời, vậy sáng tạo chủ ra đời. Mà vậy Phạm Thiên là sáng tạo chủ, là tức là thượng đế á. Phạm Thiên là thượng đế á. Từ tưởng mà chúng ta cái này, vậy từ nhớ này á, nó dẫn tới là dẫn ra tài kiến được không? Được không? Hiểu cái này không? Đấy. Đấy, hỏi sao mà không nhớ sai mà dẫn tới tài tưởng. Nhớ đúng mà còn dẫn tới cái tài kiến, đừng nói nhớ sai. Như hiểu cái này không? Nó trong kinh Sa Môn Quả. Khi tu thiền, cái công dụng của tưởng năng lực của tưởng cực mạnh lên. Nè, khi mà phát triển cái uy lực của tưởng á, nó có thể đi qua không gian luôn, cả thời gian luôn. Nghĩa là nó lan rộng cái uy lực của nó có địa bàn hoạt động nó cực kỳ lớn. Bây giờ tiếp tục thằng mình nhớ là cái tâm thức có phải là tưởng không, nhớ là cái tâm có phải là tưởng không, nhớ được một đời, hai đời, năm đời, mười đời, nó vượt, nó đi ngược thời gian không, thời gian rất là nhiều không. Ở chỗ kia ta có tên như thế này, ta sinh hoạt như thế này. Ở chỗ nọ ta có tên như thế này, sinh hoạt như thế này. Có phải vượt cả không gian không? Có phải không? Ở chỗ kia ta có tên như vậy, sinh hoạt như vậy. Rồi ở chỗ nọ ta cũng có tên như vậy, sinh hoạt như vậy. Có phải là cái không gian kia rất là rộng không? Mà thời gian thì cũng rất là dài đúng không? Cái năng lực của nó lớn lắm chứ không phải là nhỏ. Nghe cái uy lực của nó lớn lắm chứ không phải là nhỏ. Cho nên á, cái điều này nếu mà sử dụng được nó đó thì lợi vô cùng, mà không sử dụng của nó được á thì nó hại vô cùng. Đức Phật dạy pháp, dạy những cái pháp cho các vị tỳ khưu đó, ngài có dùng tưởng không? Có không? Có. Này ăn ra những gì này Xá Lợi Phất, trong bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống á, Đức Phật ngài dạy ngài Xá Lợi Phất á, này Xá Lợi Phất, những gì mà Như Lai đó dạy cho các ngươi đó là những điều đó Như Lai đã thực chứng. Mà ngài biết ngài thực chứng là ngài dùng tử không? À, ngày xưa Bồ Tát Như Lai là Bồ Tát á, người ta đã từng làm vậy này, có phải thực tử không? Kinh Bổn Sanh á, này nó ra bộ Hành Tạng cũng vậy. Này Xá Lợi Phất, sẽ dĩ mà Như Lai dứt đầu bởi kiếp xưa đó hoan hỷ với ân bằng nguyên thuộc khi tắt cá nè. Đức Phật ngài mà ngăn vô cái đô ra phá mà chú Diệt cầm cái ca đó, ngài đứng ngồi giữa ngoài nắng chang chang, mà nắng chang chang cũng độ á, rồi nắng gắt quán độ á, nó lên độ khoảng 41 độ, mà ở giữa trời nắng ngài đứng vậy. Cho nên vua Quý Đu Đa Phá mới nói là bạch Thế Tôn, khi có cội cây trong ngày con đi vào cội cây. Nếu Thế Tôn nói này Quý Đu Đa Phá, không có bóng mát nào mát bằng bóng mát của nước của cả. Nên vua Quý Đu Đa Phá biết là Thế Tôn tới cản không cho mình tấn công dòng thức ca, không kéo quân về 3 lần vậy. Nhưng mà tới lần thứ 3 ngài biết là nghiệp quả tới chỗ rồi, ngài không có cản nữa. Nhưng mà do cái sự kiện ngài đứng ngoài nắng 3 ngày vậy, đầu ngài nhức khủng khiếp. Nếu như người bình thường á, trong cái bản sẽ dạy mô tả, nếu như người bình thường đó với sự nhức đầu đó bị đột quỵ liền. Nếu có ngài phải dùng năng lực thiền định ngài chặn trở lại. Thì khi mà hỏi Đức Thế Tôn sao bị bệnh nhức đầu vậy, Đức Thế Tôn ngài nói này Xá Lợi Phất, đây là cái nghiệp quá khứ của Như Lai. Ở trong quá khứ cái dòng ca bị tiêu diệt á, trong quá khứ là một cái làng, một con nó nguyên căn dân làng, cho nó đi tắt cá, đi hút cá, cá bị hút nó nổi lên rất là nhiều. Thì bây giờ Bồ Tát chúng ta là đứa bé 7 tuổi, đứng thấy cá nổi lên nhiều quá hoan hỷ cười khoái. Bản chất bỏ cũng xanh mà mình nhớ không sao, thì thấy cả gia tộc mình đi tắt cá vậy đó, cá mà cá bị thuốc á, nó chết nó nổi lên cái mặt nước nhiều quá, ngày hoan hỷ quá, ngày thích thú mày cười. Do cái hoan hỷ đó đó, do hoan hỷ đó đó trực tiếp giết thì ngày không có, mà cái dòng họ, cái dân làng này trực tiếp giết, cho nên cái về sau tái sanh là dòng Thích Ca đó, thì bây giờ bị giết. Còn ngài là một đứa bé mà quan hỷ với cái việc ác đó đó, trên cái đầu ngài nhất khủng khiếp. Từ đó ngài mới nói có bốn cách tạo nghiệp. Bốn cách tạo nghiệp. Tự mình làm, bảo người khác làm. Nghe hả? Hoan hỷ với việc làm ấy, hoan hỷ thôi nha. Rồi bán ha, khen ngợi luôn đó. Bốn cách tạo nghiệp mà kết quả gần gần giống nhau luôn, nó không nhẹ bao nhiêu đâu. Mình giết rồi bảo người khác giết nó cũng không nhẹ bao nhiêu đâu. Cho nên cái bốn cách tạo nghiệp đó thì cái ngài cũng bị nghiệp như vậy đó. Mà ngài khi mà thuyết lại như vậy đó, có phải là ngài dùng tử không? Nó mà tổ xưa Như Lai là như vậy đó, là dùng tưởng. Đấy. Nói trong bài kinh mà đại kinh Sư Tử Lão cũng có trung bộ, trung bộ 3, trung bộ 1 á. Trung bộ 3. Đại kinh Sư Tử Hống thuyết cho ngài Xá Lợi Phất. Thì bây giờ chúng ta bàn về bây giờ ta tưởng là tưởng về, thứ nhất là tưởng về hưởng dục, rồi tưởng về sân hận, tưởng về hại người. Bài trước chúng ta đi tới đây rồi đó, phải không? Tưởng về hữu dục này thì phải tưởng xuất ly dục, tưởng xuất ly ra khỏi, ra khỏi này không có nghĩa là từ chối đó, mà không để bị dính mắc. Ăn bắt buộc chúng ta phải ăn thôi đúng không? Ăn bắt buộc chúng ta phải ăn thôi đúng không? Mặc bắt buộc chúng ta phải mặc thôi đúng không? Nhưng không bị dính mắc nữa. Ăn cái gì miễn là nuôi sống bản thân là được rồi, không phải đi tìm những cái cầu kỳ, phải là món ngon vật lạ. Bởi vì sao ạ? Nếu chúng ta ăn nè, đá bầu lưng ra, đá bầu lưng ra nè, cái món này ngon ta. Món này có ai ăn chưa? Có ai ăn chưa? Ở Việt Nam á, một con bầu ngư nhỏ nhỏ này không biết bao nhiêu, cho bên Mỹ một con bầu ngư hơi lớn này nè, đó khoảng 150 đô. Ăn nó thì nó cũng hơi giòn giòn vậy thôi. Sĩ có ăn rồi, không phải khoe nha, sĩ có ăn rồi. Thì cũng không có cảm giác gì á. Thịt nó cháo thì nấu nó hơi ngọt chút xíu thôi, nó là ngọt bình thường đấy, giống như ngọt mà ngọt có cái loại cháo thịt ngọt thôi thôi. Chứ có mang về ba cái vỏ bầu ngư để ra mài cho nó sạch sẽ ra đem trưng bày chơi, nó giống như sa cừ á. Nó ngon, thật sự không ngon gì. Nhưng mà khi nó dùng cho nó ngon chăng nữa đó, khi nó vô cái bao tử mình rồi á, nó vô miệng mình thôi đó, đấy còn ngon không? Nó còn sạch không? Xin lỗi nha, nó vô miệng mình rồi đó, mình nhả ra đó, biểu năng lại thôi, thua đi. Cái món thịt gà, thịt gì đó, quý vị cho là ngon đó đúng không? Có phải không? Mà cái mình nhai, nhai, nhai xong cái mình nhả ra đúng không? Mới ra ăn lại dùng đi, thôi chịu thua. Có ai dám ăn lại không? Chắc chắn cái vô miệng mình nó là dơ kinh khủng. Đấy. Rồi nó chi nó vô trong cái bao tử mình, cái bao tử mình cũng giống như nếu cái người nào 60 năm thì cái bao tử là giống như nhà cầu 60 năm chưa xúc. Giờ khủng khiếp vậy đó. Thì nó đâu có cái gì đâu mà phải đam mê đó, đúng không? Miễn làm sao mình có cái vật thực nuôi sống để mình thực, để mình tồn tại, để mình thực hành phạm hạnh, tức là mình lấy tu tập tạo việc phước. Có nhiều người mà ăn bổ đâu xưa không thấy mà sẽ thấy ác. Con khỉ đó cột đó, để trên cái vạt cái đầu này nè, lấy cái muỗng, con khỉ còn sống nha, lấy cái muỗng chấm muối tiêu múc ốc là ăn. Chứ không thấy bổ đâu, không thấy mà thấy là thấy ác. Quý vị có biết mấy chuyện đó không? Trên mạng đầy. Nó ăn Hà Nam. Hà Nam là thái bào đó. Cho nên có thể tưởng sức ly. Cái món này nó ngon nha, nhưng mà thật sự nó không ngon. Chưa kể cái quá trình làm cái món. Quý vị biết cải bắc thảo không? Biết không? Vô chỗ làm cải bắc thảo hết cái măng nữa. Cải bắc thảo cái cải mà nó bị sâu bị hư rồi nó dục phơi khô xong xuôi rồi nó xào nấu trên đem. Cải bắc thảo phải không? Quý vị mà vô cái hãng mắm á, nếu mà hãng mắm á, hoặc là hãng làm mắm ruốc á, mà thấy nó làm rồi về muốn ói luôn, không muốn ăn luôn á. Dòi á, mấy con dòi á, nó bò lắm lắm lắm lắm nè. Còn quý vị thường ăn bánh mì đúng không? Mà thấy nó làm bánh mì rồi á, là hết muốn ăn á. Mà chuyện mà mình không thấy á, điều năng mà nếu ngẫm nghĩ phải tưởng không? Mới tưởng không? Đấy. Rồi mình không còn ham đắm cho cái đó nữa. Nó dơ khủng khiếp lắm. Nó mắm ruốc mà giò nó bò nó ngõm rồi mà mắm ăn nó ngon. Mắm ruốc á. Mắm ruốc bà giáo thả, mắm ruốc Trí Hải rồi nè. Để Vũng Tàu đấy, mắm ruốc Trí Hải ăn vào nữa nhớ mãi á. Đấy. Nhưng mà hãy thấy nó làm rồi. Nhiều chuyện lắm. Cho nên phải tưởng là ở sức ly. Nằm ngủ thì nằm ngủ đâu cũng được. Nó có cầu kỳ lắm, miễn sao giữ được sức khỏe mình thôi. Với nhiều người giờ ngủ trên cái giường mấy chục triệu, để mấy chục triệu thì làm việc khác. Không cần gì phải mấy chục triệu rồi. Rồi có người nói là lý luận tại vì sư thiếu phước như vậy. Rồi cái chấp nhận mình thiếu phước đi. Ai cái phước cứ hưởng rồi, mà cái hưởng thụ đó, đó nó sẽ dẫn đi về đâu? Còn nghĩ lại cái kế hoạch, nếu có ham hưởng thụ vậy nó sẽ sau khi mệnh chung sẽ đi về đâu? Cái tích mà vậy thì thu có bụi mới. Bụi mới trong cái thời gian làm y đi kiếm được cái bộ y mới về mai đàng hoàng rồi chưa kịp mặc, đêm đó bị trúng gió chết. Trúng gió là trong lúc chết á, trong lúc mà sắp sửa chết không nhớ gì tiện mình làm đâu, nhớ bộ y chết tái sanh làm con rẹp cả. Mà tại sao nhớ bộ y? Tại vì muốn hưởng thụ mặc được bộ y, hiểu chỗ này không? Cho nên phải giữ tâm cho mình lại. Còn bây giờ nghĩ tới mà người đó nghĩ tới bực mình này kia đó, thì có hai cách. Một, đừng thèm nghĩ tới nữa. Hai, nghĩ tới là tưởng vô sanh. Tưởng tới vô sanh có nghĩa là không có phiền muộn. Nó có hai trường hợp, ví dụ như trường hợp cái người A cho người B mượn tiền đó, người B quỵt cũng trả người B quạo lên này, muốn cào nhà cũng cào được, cũng cào luôn, ngày ngày phải không, đúng không? Nhưng mà nếu người đó mà thông minh nó sẽ nghĩ như vậy, hoặc là nhất nhất, hoặc là trước đây người A giết nợ của người này, bây giờ người ta giết nợ lại, quê phải không? Có phải không? Trường hợp thứ hai, người A trước đây không giết nợ người B, giờ bị người B giết nợ, đúng không? Có phải không? Người bị người B giết nợ thì người B, người A nợ, người A người ta nợ, đúng không? Thì kiếp này không trả, kiếp sau trả nhiều thế. Không lo vậy. Bây giờ hiểu thì xuống nói không? Sao? Để tính nhân quả. Cái người mà trộm cắp của người khác, cái người trộm cắp tài sản của người khác, người đó có phải lấy đồ của người khác không? Không. Người có lý sẽ suy nghĩ rằng mình lấy đồ của người khác, trước mắt mà mình lấy đồ của người khác để mình tiêu xài, phải không? Thật ra mình chính mình lấy tiền của mình xài, về sau mình phải trả lại à, mà trả phải đóng thiên lời nữa, đóng thiên lời nữa. Để tốt nhất đừng nên trộm cắp. Tại vì tôi trộm cắp của người A, phải không? Để tôi xài, đúng không? Vậy tôi lừa đảo người ta, tôi có tiền xài vậy nữa. Thì nghĩ rằng mình khôn hơn người ta, nhưng mà thật sự không khôn. Mình lấy cái tiền mình xài, đúng không? Tới tiền này sau này cũng phải trả, luật nhân quả sau này cũng phải trả thôi. Nè. Thì cái quả mà trả sau này á là không có tài sản. Không có tài sản. Mà chẳng những mình phải làm tôi làm tới cho cái người đó mà phục vụ tận tình, mà cũng bị đánh lên chửi xuống mấy bên để trả mà. Nên thì mình chính mình là lấy của mình xài rồi còn phải đóng thêm tiền lời trong đó nữa. Mà ra người mà có trí sẽ không bao giờ trộm cắp. Đây cái quả tại sao Đức Phật ngài dạy không nên lấy của ông cha. Mà cái không lấy của ông cha đó nó diễn ra nhiều hình thức. Bằng thân chúng ta, bằng lời chúng ta, thân chúng ta nè lấy của ông cha, bằng lời chúng ta cũng lấy của ông cha. Bằng thân lấy của ông cha là trộm cắp vậy là đúng không? À, bằng lời cũng lấy của không cho cũng làm sao? Ví dụ như đi năn nỉ người ta để mượn á, có phải bằng lời không? Rồi sau đó là không trả, đúng không? Đó là cách thứ nhất, mượn mà không trả lại ra vào trộm. Mượn rồi mà không trả thì cũng rơi vào giới trộm cắp, có đúng không? Mình mượn cái của người ta trong một thời gian nào đó, xong rồi mình không chịu trả lại thì mình lấy luôn, tức là mình rơi vào trộm cắp rồi vậy đó, có đúng không? Rồi hứa mà không làm cũng là trộm cắp nè, hứa mà không làm chẳng hạn vậy cũng rơi vào trộm cắp. Cho nên cái một lần nữa một lần nọ nhà sao bốc quá xác đi nha, tao thấy trong thế gian này có một số người làm cắt lớn không đủ ăn, một số người làm cắt lớn kết quả không đáng một đầu, không đáng hai đầu. Làm cật lực nha, một số người làm bà ta thu hoạch thẳng dư, thu hoạch thẳng dư ngạc nhiên. Giờ bạn hỏi Đức Phật, Đức Phật này nói là do cái lời hứa. Cái người nào hứa với người khác 10 mà làm 2-3, sau này người đó làm cật lực vẫn thiếu kém. Cái người nào hứa với người khác 10 mà làm chỉ có 4-5, sau này làm cật lực mà thu hoạch không đáng hài lòng lắm. Người nào hứa người ta 1 hay 2 mà làm đến 5-6, sau này làm tà tà, hưởng thu hoạch cao. Đúng do cái lời hứa. Mà làm như vậy á thì cái là hai cái lời hứa này nha. Xem như rơi vậy. Mình nếu mình rơi vào cái bát tay mình hứa 10 mà mình làm có 2-3 thì cái phần đó mình đã trộm cắp đi hết. Đó. Hiểu ý, hiểu ý muốn nói không? Đó là trộm cắp bằng lời. Cho nên hứa không có ai bắt buộc mình phải hứa hết. Ai bắt buộc mà hứa? Thì khi mình làm được mình hãy hứa, còn không làm được đừng hứa. Đây là cái kinh nghiệm khôn ngoan. Nếu việc đó ta nhận thấy là ta làm được thì ta hãy hứa. Còn ta chưa làm được, bạn hứa. Nè, dù nó chưa có phước lắm thì nó cũng không đến nỗi phải khổ ải vô biên chuyện này. Nè. Hiểu ý muốn nói không? Ở đây khi tưởng đi sanh, tưởng đi sanh đó nó có hai cách khô để nó là cái mà bình thường và cái mà nó tốt đẹp hơn. Nó thôi đừng giận, nó giận nó mất công quá, mệt quá, giận cũng không có tiền, nó giận chi, nó mệt. Người về trước sau cũng trả mình thôi. Kiếp này không trả, hẹn kiếp sau. Đừng nghĩ như vậy. Đừng nghĩ như vậy. Tại sao đừng nghĩ như vậy? Mình đừng giận cái người đó là tốt rồi đúng không? Đừng giận là tốt rồi, tốt rồi sao? Đừng giận là tốt rồi sao? Nó thôi rồi, kiếp này nó không trả mình, kiếp sau cũng trả mình. Nghĩ vậy tốt rồi sao? Sao? Sao? Trong kiếp sau biết đâu mình nói là chứng quả A-la-hán là phải chờ lại, nó chờ nên họ trả nợ, mình muốn ăn tất quả A-la-hán hả? Giữa quả A-la-hán hay là cái chờ, đợi cái nào? Chọn cái nào? Cái cần phải chờ không? Hiểu cái này không? Mình chỉ cần hiểu rằng rồi chút sau mình cũng phải trả thôi. Nhưng mà ta không chờ thì không chờ. Nó chờ lũ lũi 2-3 kiếp sau chứng quả là hán rồi. Kiếp sau phải trả đó. Chỉ cái nghĩ đó thôi, kiếp sau phải trả mình thôi. Chỉ nghĩ đó thôi thì phải còn ở lại để chờ nó trả cho mình nữa chẳng sẽ không mà. Nó ra đi chậm hay mau? Chậm hay mau? Không cỡ. Cái quan trọng cái đó mình có bước. Tự hỏi lại mình, tự quan sát lại. Nếu đã có phước, giống như cây mà mới cái hồi nó cho trái rồi đó, người ta chặt cái nhánh bên này thì nhánh bên kia cho trái, nó sẽ phải cho trái. Mà cái nhánh bên đây bị chặt rồi á, nhánh bên kia cho trái thì cái trái tốt hơn, tốt hơn cái nhánh đâu. Chỉ sợ mình không có cái cây này thôi. Cũng vậy, sợ mình có phước mà thôi. Cái phước đó có rồi, không trổ bên này cũng trổ bên kia. Mà cái phước không ai cướp được của mình hết. Cái phước không ai cướp được của mình. Mà câu chuyện quý vị biết cái câu chuyện của Ngài Sư Ba Lý nha. Ngài này là Bó Thắng Ngài Thật đúng không? Nhưng mà đệ tử Đức Thế Tôn đúng không? Có phải không? Vậy mà đi trên con đường đi đó, con đường mà dài 30 tuần, mỗi cái tuần 16 cây số. Nó bằng từ ở tại Sài Gòn này ra gần tới Quy Nhơn á, 480 cây số, khoảng qua khỏi Nha Trang tí. cũng gần tới Quy Nhơn, cái dốc lết tới dốc lết rồi đó. Nè, mà khuyến cáo dài một cái quãng đường dài đó là đồi núi không có nhà cửa nữa. Thì ngài em của ngài Xá Lợi Phất và ngài Thiện Quả Tá ở trong cái rừng Xuân Gai đó, thì tới ngã ba này nè, không có đường ngắn là 30 tuần, không có đường dài là 60 tuần, mà có dân chúng ở, có làng mạc. Ngài ta hỏi với Đức Tôn, bạch Đức Tôn, giờ có hai con đường vậy đó, giờ đi con đường nào? Đức Phật ngài nói trong nhóm thì cô này có siêu lý không? Không, dạ có, để đi con đường ngắn, đừng rừng núi không có nhà cửa gì hết. Nè Đức Tôn dạy mà làm sao dám cãi đi. Thì chư thiên nhức đầu quá phải kiếm ra làng mạc để mà cúng dường Đức Phật cái ta. Mà khi tới chư thiên đấy, cứ thì tới cúng dường ngài sẽ như vậy mà thôi. Nguyên lộ chư tăng vậy đó, chư thiên cứ gây giờ quá ra thân nhân loại đó, mà đi tới cúng dường ngài siêu lý mà thôi. Mà siêu quả lý mới đem dân là Đức Thế Tôn, dân cho các vị khác. Mà trong khi có Đức Thế Tôn nha, mà phước Đức Thế Tôn lớn ngài siêu lý không? Lớn không? Ngài sao lớn lớn ngài siêu lý không? Lớn hơn nhiều. Nhưng cái phước ngài siêu lý là tức thời lắm. Mà chư thiên á, ngày sáng lên ngày sáng Phật có, ngày một kiền liên có, ngày Đức Phật là Phật có, mà không dân Đức Phật chỉ tìm ngày siêu lý mà dân cái phước của người ta là vậy đó. Cho nên Đức Phật ngày mới đi đây cái lộ trình này đi á, chúng ta nương nhờ cái phước của siêu lý. Mà ngày siêu lý là tối thắng về Phật một thật, do bố thí đúng thời, do bố thí đúng thời. Những người mà bố thí đúng thời thì sẽ bố thí Phật thực đúng thời á, sẽ được đi bất kỳ chỗ nào cũng không bao giờ sợ đó. Cho dù ở chỗ đó sa mạc thì cũng có chư thiên hiện ra làng mạc để cúng dường mình, chỉ sợ mình không phước thôi, chỉ sợ không phước thôi, có phước là không đừng có sợ. Cho nên đừng có chạy đợi công tưởng cái tưởng vô sân này á, ly sân này, vô sân này á, mình khô thì nghĩ vậy thôi. Phần tế thì là do cái mạnh lực này xin tôi con để thành tựu được tâm từ, tu tập tâm từ, nội tạo tâm từ á, chứng được cái thiền tâm từ rồi đó, có cần mấy tài bậc nữa không? Lên cõi phàm thiên ở xíu hơn nhé, ở cõi nhân loại làm gì nha, nó không có cõi con người như lên cõi chư thiên không á, cát biến thành vàng mình ngọc mà đâu cần thiết cho ta. Ăn thì ăn cái loại mà thiên thực giống như kia kiểu bây giờ chúng ta gọi là có những cái viên gọi là vitamin đó, những phi hành gia, phi hành gia lên nó xài đó, bỏ vô tay ăn biến khắp cơ thể, không cần ngủ mà cũng không cảm thấy mệt. Ở cõi chư thiên không cần ngủ mà không thấy mệt. Ở đây quý vị cần ngủ không? Hôm nào mất ngủ 3 ngày thì quải quải rồi ha. Còn chư thiên không bao giờ ngủ, mà chư thiên không bao giờ nháy mắt hết nha, không bao giờ nháy mắt hết. Mắt mở thường không mở trừng trừng đâu, mở thường thôi nhưng mà không bao giờ nháy mắt. Đó, tưởng thì sao có hai dạng như vậy? Rồi tưởng tà tưởng đó là tà tưởng thì nó nhận đó là hại tưởng, là tưởng mà hãm hại người khác á. Thì muốn cái tánh tưởng này á thì phải là tưởng bị hại, có giận thì giận nhưng mà đừng bao giờ nghĩ cái cách hại người, đừng bao giờ nghĩ cách hại người, đó là thô. Cho nên trong bài Từ Vị Kinh có bản dịch nè, bài Ca Đa Ni, bài Từ Vị Kinh á, trong khi tức tối giận thầm cũng không toan tính mưu thâm hại người. À, cứ giận thì giận nhưng mà đừng có tính chuyện mà hại người khác, đó là ly hại. Giận thì giận đó, nhưng mà không phải giận thì giận mà thương thì thương nha. nè. Nhưng mà đừng có nghĩ tới ra hại người, đừng nghĩ hại người. Đó là cái phần khô. Nhưng mà ứng xử thì hại này cũng là tu tập bi tâm. Nghĩa là tâm bi đó, bi là thương xót tội nghiệp chúng sanh, rất tội nghiệp. Mà mình càng tội nghiệp với người nào thì đó, người đó chừng nào mọi người mình lấy thương hại người đó chừng nào đó thì người đó một lúc nào đó sẽ thay đổi cái cách cư xử đối với mình. Có lần nọ nó có cái bà cụ mà lên mà than phiền sự giống như cái nơi chứa rác à. Cái gì cũng lên đó, cũng hỏi mình hết. Nói là trời ơi, con vui nó về nó say rượu về nó chửi mắng tôi quá, thầy ơi thầy có cái bùa nào cho tôi không, để tôi trị nó được không? À, xin nó có mà sư cái chị bùa bẻ hai cũng biết nữa, nhưng mà nó có. Nhưng mà bà phải làm mới được chứ, sư không cho bà, không dễ cho bà đâu, bà phải làm mới được. Bà chịu không? Dạ chịu. Giờ khi con bà về á, mà chửi bà đó, bà cứ cắn răng lại niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Bà làm được không? Dạ được. Mà phải cắn răng lại mới linh nha, mở miệng ra không linh nè. Thì bà làm sao đó, mấy tuần 3 tháng sau chạy lên, trời ơi, hay quá thầy ơi. Bây giờ con cũng mới về nữa, không dám chửi tôi nữa, nó lét nó chạy à. Nói bà làm sao, nó làm như thầy dạy vậy, bùa thầy hay quá. Mà thật sự không có. A-ra-hăng cái gì biết rồi đúng không? Cái tâm của nó hỗn, nó thằng con nó hỗn, tâm nó tâm bất thiện đúng không? Mình niệm á ra hăng là tâm thiện, tâm gì? Một bên thiện, một bên bất thiện. Lâu ngày bên thiện thắng, bên bất thiện thắng. Bất thiện thắng thì lâu ngày tự nhiên nhìn bà thì con nhìn mình thấy sợ. Hãy về cắn răng lại, cắn răng nha. Bà trò mê tín nè, mới ghê chứ. Yeah. Niệm thiện biết á, niệm ác ăn rồi cho nó không danh Phật mà. Thì rồi lâu dần rồi nó tụ cái tề thiện lại, nó đang bất thiện, thiện gặp thiện cũng phải sợ, mới né. Rồi lên hỏi nữa cho nó, khi nó về đó, cái bà rải cái tâm đó, thương xót nó, thương xót nó, thương xót nó. Yeah. Bà làm được không? Nó được. Vậy về sau á, bà thu phục đứa con đó. Bà khen chưa có bùa hay, có bùa gì đâu, bẻ chữ cũng không biết luôn. Cái gì hiểu cái này không? Một bên thiện, một bên bất thiện thì bên bất thiện thắng được. Mà á răng là hồng danh Đức Phật, mà niệm hồng danh Đức Phật thì không có mạnh lực mà qua được, ăn khô mình bền chí mà thôi. Cái gì hiểu chỗ này không? Bây giờ chánh tưởng mà ra còn cái chánh tưởng còn có khác. Có người là tưởng, những cái nhất là tưởng bất tịnh, nó là không sạch đó. Hôm nay về thức ăn sẽ nói rồi, giải này có sạch không? Giờ chắc sạch. Bây giờ mặt ra bấm spe hoặc ra sâu rồi đó, mát lắm đúng không? Mà sạch không? Chưa chắc. Ví dụ như từ bông vải ra thì trong bông vải nó có những con vật nó chết, trong đó nó cán thì kia nó lấy ra, nó đẫm máu trong này. Mình sẽ có quan hỷ, mắt thì mắt, nhưng mà không có bám víu nó, không có bám víu nó. Hiểu chỗ này không? Chỉ nó chỉ là cái áo. Đi áo, cái công dụng của nó là gì? Công dụng là che thân đúng không? Cái công dụng của nó che thân, từ che thân này là nó giữ cho tàm quý, tức là giữ cho cái sự khổ thẹn với tội lỗi và ghê sợ với thôi. là lỗi vậy thôi. Mà cái áo này đó nó sạch, nhưng mà khi nó chạm cho thân người mình nó còn sạch không? Quý vị em trên mặt xong vô dài cởi ra hửi coi, thôi định mình mặc mà mình hửi lại còn cảm thấy dơ, đừng có nói chi người khác, nó hại vậy. Đó là tưởng cái bất tịnh á, giờ ăn uống về mặt về chỗ ở, chỗ ở mình một ngày mà không quét thử coi nó dơ không nè, chả hại. Cái bản chất dơ là bản chất của thế gian, cho tưởng bất tịnh vậy nè. Nhất là ai có tóc á, sáng là chảy ha, lấy dầu thoa lên cho nước nước ha, mà sự bản chất cái tóc này á, dơ sạch dơ, không gọi đầu hai ngày ba ngày coi ngửi coi cái mùi nó sao, chẳng hạn vậy, rất là dơ. Mà tưởng nhầm nhà nhầm chén vậy đó thì mới có thể sai lắm. Có lần nọ ông Sa Di đi chung với thầy đi tới dự lễ trai tăng, mà nhà gia chủ mà gọi là đại gia mà cái món ăn ngon mới cấm cúi, ông thầy mới nói này Sa Di, ông chớ có đốt cái lưỡi ông nha, ông chớ đốt cái lưỡi của ông nha. Nó giật mình đi là quán thử định trong cái vật thực, quán xong á ở giai đoạn cận định phát triển thì quán chứng quả ngay tại chỗ ngon. Đấy, nó là tưởng bất tịnh. Tưởng thứ hai, mình tưởng nó dơ á, mình không còn ham thích gì nó nữa, nó ý rõ ràng vậy đó. Để mình cho cái áo này nó sạch, nó đẹp, cho nên mình còn yêu thích nó, đúng không? Nhưng mình nghĩ tưởng thì nó sẽ dơ, nó sẽ bẩn, nó sẽ hư hao rồi kia, thì cái sự yêu thích của mình đối với cái áo đó nó sẽ không còn nhiều nữa, nó sẽ giảm thiểu đi, hoặc là nó không cần thiết nữa, không còn cái hàng. Tưởng bất tịnh thứ hai nữa là tưởng sự chết. Tưởng sự chết này, tưởng sự chết này dẫn tới đạo quả, nó là chánh tưởng, chắc chắn ta sẽ chết, điều này chắc chắn phải chết, không ai mà có thể sống lâu trên thế gian này nữa, cho dù 100 năm cho dù 200 năm chăng nữa cũng phải chết thôi. Để điều chết là điều chắc chắn, chết là điều chắc chắn. Nhưng mà chết này mang tài sản theo, nhà không mang tài sản theo. Chết mang tài sản theo, nhà chết không mang tài sản theo, cái nào tốt hơn? Tài sản phải là tài sản vật chất thôi, chết phải bỏ lại tất cả nè. Cho dù rằng thì cái chùa này sư Minh Đức con xây lên mà ông chết ông có ở đây không? Chưa chắc, cùng lắm ông được gấp cốt kìa, phụ cốt kìa, cùng lắm được khỏe quá không, cao 3 tấc 4 tấc nghe. Yeah, chiều lắm cái hũ cốt đấy, chiều lắm cao 4 tấc đúng không? Chiều cao 4 tấc thì nghe 3 tấc như đó hả? Xây chi dữ thần, không đâu có ở đâu. Nhưng mà việc làm mình phải làm thôi. Đấy, một lúc nào phải bỏ là đi thôi. Nhưng mà đi á mà mang tài sản ra rất là mang đi phước nghe. Nhà không mang tài sản là mang theo cái vô phước, tức là cái tội đó, chắc chắn là phải chết. Nhưng mà cái chết này á, khi mà chết mà mang tài sản theo, nhà chết không mang tài sản theo, thì mình sẽ chọn lấy tất cả những cái này bỏ lại hết, không có cái gì mà không bỏ lại. Cho nên bài quán tưởng Đức Phật này là ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, đúng không? Mà cái nghiệp đó nó gồm có cái nghiệp thiện và nghiệp bất, bất thiện, phước và tội. Ta theo, ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Mà pháp cú Đức Phật này cũng dạy cho á, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu nói hay làm với ý ác thì quả xấu sẽ theo sau, như bánh xe lăn theo chân vật kéo. Cái hình ảnh nào con vật kéo mà bánh xe phải lăn theo, nó cạy chân gạo chân á, vừa mệt nhọc mà vừa đau khổ, đúng không? Cũng câu đó nhưng mà ý nghĩa khác. Ý dẫn đầu các pháp nếu nói hay làm với ý thiện thì quả tốt thể sẽ theo sau như bóng không rời hình. Mình đi đâu có cái bóng á, bóng đâu có làm quấy đầy mình đâu, mà nhẹ nhàng nữa. Hai ý nghĩa giống nhau, mà ý nghĩa thứ nhất á, cái hình ảnh ví dụ của Đức Phật rất tuyệt vời ở chỗ á, người làm ác á vừa mệt nhọc mà vừa đau khổ. Ví dụ mà con vật kéo bánh xe lăn theo chân vật chạm vô chân. Còn cái thứ hai giống như bóng không rời hình thì chết. Phải mang lại tài sản đó rồi mình tạo phước đi. Còn mà không mang tài sản thì mình cứ tạo tội đi, chắc chắn một lúc nào đó phải bỏ hết. Nhưng bây giờ chết là chắc chắn rồi, nhưng mà chết là nào không biết. Đó là chết vào cái thời gian nào? 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi. Biết không? Không biết. Chết ban ngày, ban đêm biết không? Không biết. À. Rồi cái nơi chết là nào? Chết là nào? Không biết. Nhớ thường thường thường thường nói đùa á. Nó hỏi rồi sư người ở Vũng Tàu chứ nè, sư người Vũng Tàu sinh ra đây, lớn lên ở đây, hiện nay đang ở đây, chết biết chết đâu. Có thể chết ở Sài Gòn mà đi ra du lịch chết bên Mỹ là hay cũng được. Vậy có thể sẽ ra không? Đâu biết chết được lúc nào, chết nơi nào không biết. Chết trên bờ, chết trên dưới suối, chết dưới sông, chết dưới biển, chết trên rừng, chết ở thành phố, không biết được. Chắc chắn không biết được. Rồi á, chết sinh về đâu? Chết sinh về đâu? Biết à? Có ai biết mà chết mình sẽ sinh về đâu không? Không. Mình suy tưởng nghĩ như vậy á thì tâm tư mình sẽ bị lắng động rồi, thì trước sau cũng chết. Như bây giờ xin cho nói với quý vị nha, nếu cái người biết còn 3 tháng nữa tôi chết, giả sử đi, có người biết rằng còn 3 tháng nữa là tôi sẽ chết, người đó có dám mang hết tài sản đi làm phước không? Có không? Có không? Biết chắc chắn là 3 tháng nữa sẽ chết á, dám không? Để chết có phước mang theo mà, dám không? Tại tôi biết á, thí dụ tôi biết 2 bữa nữa tôi chết, thì hôm nay giờ tôi bố thí pháp ngại hết, 2 bữa sau chết rồi, dám làm không? Biết chắc chắn là con này không biết, rủi 2 bữa này không chết rồi lấy gì sống nữa, nó khác. Mình sẽ nói là biết chắc chắn rằng 2 bữa nữa chết, giờ bữa nay làm phước không? Bố thí không? Biết tuần nữa chết á, để bây giờ bỏ hết á, tuần nữa lo tu tập mà biết không? Dám không? Cơ hội này của ai? Của chính Bồ Tát. Bồ Tát chúng ta đó vào cái thời mà làm vua Nam Thanh Tú, vua chữ Nguyên Dương Nam Thanh Tú, thì thân Bồ Tát đó, tiền thân Đức Phật của chúng ta đó, ông vua Nam Thanh Tú này phước lớn. Sau khi thọ hưởng dục lạc ở thế gian này chưa đủ, ông hỏi đại thần cái chỗ nào mà cái dục lạc này tối thắng đây không? Cái đại thần này có cái cõi Tứ Đại Dương. Ông lên cõi Tứ Đại Dương, vua bốn vị thiên vương phải nhường ngay cho ông. Ở một thời gian xong cũng chế cũng đủ nữa, mới hỏi hỏi những cái ra ba la thần có cái chỗ nào mà thử hơn đây không? Nó có coi trời đau lại, ông mới lên xe báo thầy là nó vua thầy đó có nhường phân nửa gian sơn, phước lớn tội vậy đó. Và vua thầy đó này á hưởng đã ở cõi 33 của trời đau lại đó, 36 đời vua đế tích, mà một đời vua vậy tính theo người nhân loại á, tuổi thọ người nhân loại á là 36 triệu năm một đời mà hưởng 36 đời như vậy, một thời gian dài vậy á, mà một hôm cũng chưa thỏa mãn nữa, nó khởi nghĩ là giết vô đời nó thích chiếm nó toàn bộ cái vương quốc tiên quốc này, vừa khởi với ác ra phước lùi xuống đi, phước lên tự nhiên già vô đời nó thôi mời ngài về trần gian, ở đây không ở không thọ nữa rồi. Bước xuống là vô đời nó đuổi đi liền đó. Khỏi một cái ý ác lên thôi, bước nó rớt xuống. Cho nên cái người mà đã hiểu biết rồi nó không bao giờ khởi ý ác hết, đừng bao giờ khởi ý ác hết, tự làm tổn đức mình thôi. Nghe nó rớt xuống, rớt xuống về đó ổng biết đó, rồi ta còn sống 7 ngày nữa cho nên bỏ hết nè, vô trong rừng, quên vô trong cái khu vườn tu tập nè. Thì Phật thầy nói để tưởng dục lạc là vô minh thành thú, là tiền thân của ngài đó. Và ngài nói trong kệ ngôn là ngài tâm cao, ngài dịch tên thơ đó, ví như bạc đưa bạc, túi tham không đáy còn đang chưa đặt. Nghe ta cái túi tham nó không đáy mà, ví như mưa bạc mưa vàng, túi tham không đáy. Thì nếu mà biết ngày mai tôi chết thì mốt tôi chết là hôm nay cũng thấy hết để mang phước theo chứ, để lại thì hại cũng xài rồi, phải không? Thế tử ngã tức mai, ngã tử thế tức giá, điền bị tha nhân canh, tử bị tha nhân mạ. Thế bị tha nhân luyến, mã bị tha nhân khóa, suy động ngẫm tường tình, tương khang lụy bất hạ. Tức là vợ ta chết ta cho, người ta chết ta trả giá. Thế tử ngã tức ngay, ngã tử thế tức giá, ruộng ta người khác cài, đề nghị thay nhân canh, tử bị thay nhân mạ, con ta người khác chửi, nó tự sự chết. Mà câu chuyện tử sự chết này mà có nàng thợ vợ tập 3 năm dài đến mình chết. Bà thơ của tam tử đó, khúc gỗ cổ vùng kha gõ hát chơi đó. Thì cái thế duyên lành của nàng này á, biết tôn ngài ngự tới cái đó, mà trong khi hội chúng mà không có mặt nàng chức nữ này á, Như Lai im lặng không thứ ba, nếu không nàng này không tới là Như Lai không thứ ba. Hôm nay tu tập 3 năm về niệm tự chết, có chuyện trong kinh Pháp Cú á, nó là lỡ biết là người nghĩ thấy khi nào lập trở lại đề tài này sẽ lập lại cái chuyện này chứ. Bây giờ đi qua cái ấy, người niệm lên mỗi tưởng có thể nói 2 tiếng hồi được nha. Tưởng nhầm lớn thứ ba, tưởng nhầm lớn thôi, nhầm lớn hơn. Tức là những cái tưởng này nhằm mục đích là mình giải, mình chấm dứt, mình hạn chế cái tham, dần dần hạn chế này. Tưởng mất tịnh, tưởng không trong sạch rồi thì tưởng nhòm gớm á, nhòm gớm để mà hạn chế cái tham. Thứ tư nữa là tưởng không thâm nắm cái tham, không thâm nhìn bất kỳ thế gian có vật gì đó tốt cho nữa cũng không thánh niệm tới. Nó không có biết thì biết nhưng không bị vướng mắt. Làm sao, làm sao cái tâm mình giống như mặt trăng nha. Mặc dù các mọi cái ánh trăng này nó soi rọi vô cái tòa lâu đài bảy báo chẳng hạn, hay là ánh trăng này nó soi rọi ở cái ngôi chòi của người nông dân chẳng hạn, nhưng mà khi đó nó ra đi mà nó cũng không bao giờ luyến lưu tới ngôi lâu đài bảy báo. Làm sao cái tâm mình như vậy? Nghĩa là thế gian này có vật tốt hay xấu gì đó mình cũng tìm hiểu biết tới rồi, nhưng mà không bao giờ vướng mắt tới nó, không bao giờ ao ước là tôi sẽ ở trong tòa lâu đài đó. Không cần, không cần thiết lắm, có chỗ nương ngủ là được rồi. Mình ngó lên thì có đôi khi mình ngó lên mình không bằng ai, chứ mình ngó xuống ít ai bằng mình. Quý vị có tin rằng có một người, có hạng người, có một số người trong hiện tại này đó, ngay hiện tại này một ngày kiếm được 50.000 không? Có không? Nế, mà mình ngàm kiếm hơn 50.000 thì mình hơn người ta nhiều quá. Thì ngó lên đó, thì mình đừng thèm ngó lên, mình ngó xuống thấy ít ai bằng mình. Mình ngó lên cho đều cũng bằng ai nữa chăng nữa thì mình cũng phải không có dính mắt gì hết. Không có lắm gì. Nè, không có lắm gì không thấy nha này. Để năm nữa là tử vô thường. Thế gian này nó không có gì là vững bền cả. Vật đổi sao dời. Thứ sáu là tưởng tốt. Tưởng tốt bằng quát, tưởng tốt ra từng sắc na mà. Bây giờ quý vị ngồi đây thấy khổ không? Khổ. Nó đâu cũng khổ á. Ngồi đây coi vậy cũng khổ. Không biết kiếp trước quý vị bắt cái nghiệp rồi trói người ta ngồi đây cho nên giờ phải chịu ngồi đây á. Phải không? Có phải lúc trước trói người ta bắt người ta ngồi nghe pháp thì giờ phải ngồi đây chịu nghe pháp không? Có phải vậy không? Không nha. Đừng có tưởng vậy rồi gọi là tà tưởng nha. Thứ bảy là tưởng vô ngã. Thứ tám là tưởng. Đi tham. Thứ chín là tưởng đoạn nghiệp. Và thứ mười là tưởng đoạn thận. Giữa đoạn là cái đoạn nghiệp nó khác nhau nha. Tưởng đi tham, đây là thận tưởng. Đây là mười cái gọi là chánh tưởng. Ngoài ra còn một loại cho một những cái chánh tưởng khác nữa. Đường xa chúng ta tiếp. Yeah, sir.